Nhưng cái này cũng không được, chỉ làm y càng thêm bực bội thôi. Kỳ Kỳ vươn ngón tay chọc chọc bụng y, hỏi, ba ba Tiểu Bảo Bảo ở chỗ này sao? Yến Thanh Trì gật đầu, trên người trẻ con luôn cho người khác một loại cảm giác thật bình tĩnh thư giãn, cho nên gần đây y rất thích ở cùng Kỳ Kỳ, để tâm tình của mình bình tĩnh lại. Kỳ Kỳ ôm eo y, ghé tai dán vào bụng y nghe nghe, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn y, sao không nghe được âm thanh nào à? Gạch nối, vốt cho tôi với em ư, cách chương.